ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1252, Phi Hổ đội không hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt bọn hắn lại, McDonald chỉ vào Tô Tầm ba người. Năm tên đạo tặc cầm súng hướng ba người tới gần. Phốc thử, Cao Đạt ném ra một thanh bài poker. Tại chỗ giết chết hai người, đều là bị tách rời ra đầu. Kháng kháng, Tô Tầm cùng nha tử một người đánh chết một cái. A a a, trong phòng yến hội các hành khách đều là dọa đến run lẩy bẩy. Ôm đầu hướng dưới đáy bàn chui. Kháng kháng kháng, trong chốc lát trong phòng yến hội tiếng súng nổi lên bốn phía. Một cái cầm súng tự động đạo tặc đang chuẩn bị bắn phá. Huệ Hương thấy thế, đột nhiên đứng dậy xốc lên váy. Lộ ra bên trong màu đen quần lót. Oa, tay cầm súng tự động đạo tặc mở to hai mắt nhìn. Cái này hoàn toàn là nam nhân vô ý thức phản ứng. Bang, Huệ Hương thừa cơ một cái đá nghiêng đem hắn đánh bại. Nhìn con em ngươi a nhìn. Huệ Hương hừ nhẹ lấy mắng một câu. Sau đó nhặt lên súng tiểu liên đối đạo tặc bắn phá bắt đầu. Mạnh ba cùng McDonald thủ hạ một cái kim sắc người da trắng tại quyền cước bác kích. Hai người trên nhảy dưới tránh. Càng đánh càng xa. Cuối cùng đều miệng nó trực tiếp ra yến hội sảnh. Đi, không muốn ham chiến. Tô Tầm hô một tiếng. Trên thuyền đạo tặc rất nhiều. Liền dựa vào mấy người bọn hắn căn bản giết không hết. Trước tiên đem mạng nhỏ mà bảo trụ mới là vương đạo. Về phần những con tin kia. Đạo tặc phí lớn như vậy công phu chính là vì tiền. Là sẽ không giết bọn hắn. Huệ Hương, Tô Tầm, Nha Tử, Cao Đạt, bốn người một bên đánh một bên lui. Cao Đạt trên tay trúng một súng. Không nên đuổi, trước tiên đem những này dê béo khống chế lại. McDonald chỉ vào những con tin kia nói. Quảng cáo, chỉ cần đám kia chuyện xấu ra hỏa còn tại trên thuyền. Kia trực tiếp trong lúc rút lui đem thuyền nổ là được. Để bọn hắn đi theo thuyền cùng một chỗ táng thân đáy biển. Tô Tầm bốn người tới đường phố phòng máy. Đã nhìn thấy Trần Gia Câu cùng cái kia tóc vàng lão ở bên trong đại chiến. Cái này đại chiến là nghiêm chỉnh cái kia. Bất quá hai người chiến đấu có chút kỳ lạ. Cùng bệnh tâm thần. Để mấy người thấy một mặt mộng bức. Tô Tầm nhìn thoáng qua cái kia bị nện xấu máy chơi game. Hiển nhiên, Trần Gia Câu đã điện giật. Nhìn đến trong phim ảnh Trần Gia Câu cùng cái này nhân vật phản diện biến thành Street Fighter bên trong nhân vật đối chiến chỉ là Trần Gia Câu điện giật sau. Ảo giác, bằng không liền quá thần kỳ. Cang, thật phiền phức, nha tử trực tiếp đưa tay một phát súng đánh chết cái kia trên nhảy dưới tránh ngoại quốc lão. Ngoại quốc lão mở to hai mắt nhìn, che lấy đổ máu ngực chậm rãi ngã xuống đất. Hắn khẳng định muốn nói người trẻ tuổi không nói võ đức. Ngoại quốc lão sau khi chết, Trần Gia Câu còn tại ở giữa trên lôi đài nhảy tới nhảy lui. Còn học nữ nhân làm mấy cái nương nương khang động tác. Quả thực là cay con mắt. Hắn đang làm gì? Nha tử hỏi, Tô Tầm đi qua đem đầu cắm lấy. Tại trong phim ảnh chính là như vậy. Quả nhiên, khi hắn đem đầu cắm lấy về sau, Trần Gia Câu giật cả mình. Lập tức khôi phục bình thường. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Nha tử cùng Huệ Hương chăm miệng một lời nói. Chúng ta cũng muốn biết ngươi vừa mới xảy ra chuyện gì. Địch nhiều ta ít. Bây giờ nên làm gì? Cao Đạt che lấy trúng đạn sau đang không ngừng đổ máu cánh tay. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, một trận tạp âm vang lên. Là máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm. Tô Tầm cùng nha tử lộ ra nụ cười. Đi, khẳng định là phi hổ đội tới. Đi bên ngoài bong tàu bên trên. Bốn người tới bong tàu. Đã nhìn thấy hai khung in phi hổ đồ án máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh ở trên không? Sau đó từng cái võ trang đầy đủ phi hổ đội thành viên thuận thang dây từ máy bay trực thăng hạ xuống trên bong thuyền. Phi hổ đội tổng cộng có hơn 100 người. Lần này tới bốn cái tiểu đội. Hết thảy 40 người. Phản hắc tổ cao cấp đôn đốc Tô Tầm. Chờ phi hổ đội toàn bộ hạ xuống về sau. Tô Tầm cầm mình căn cứ chính xác kiện tiến lên cho thấy thân phận. Kỳ thật hoàn toàn không tất yếu. Bởi vì cái kia khuôn mặt liền là thân phận. Bất quá thế giới này dáng dấp giống nhau như đúc người hơi nhiều. Cho nên vẫn là sáng giấy chứng nhận tương đối tốt. Trưởng quan tốt, mọi người cùng âm thanh hô. Tô Tầm thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Thốt ra, Trương Lang, báo cáo trưởng quan, người nhận lầm người, ta gọi Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh ưỡn ngực ngẩng đầu nói. Tô Tầm cười cười, đi qua tiến đến hắn bên tai nói. Trong mắt ngươi ẩn chứa đoạt vợ mối hận tâm tình rất phức tạp bán ngươi. Trương, Chu Tinh Tinh, Lang, Sơ, biết cũng không cần nói ra đi. Dạng này ta thật mất mặt. Chu Tinh Tinh bất đắc dĩ nói. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt xấu chúng ta thẩm mỹ quan là giống nhau. Tại Phi Hổ đội làm rất tốt. Ta xem trọng ngươi, ta và các ngươi lão tổng là huynh đệ. Thật hay giả, Chu Tinh Tinh nhãn tình sáng lên. Hắn tại Phi Hổ đội khảo hạch luôn luôn rất tín chỉ. Nếu như phía trên có người, vậy sau này chẳng phải là cửa cửa mắc điểm. Bất quá vừa nghĩ tới mình cũng không đụng tới qua Chu Văn Lệ bị Tô Tầm ủi. Hắn liền cực kỳ phiền muộn. Tô Tầm cười cười, đạo tặc hỏa lực rất mạnh. Nhất định phải bảo hộ con tin an toàn. Hành động, theo hắn ra lệnh một tiếng. Bốn tiểu đội, đâu vào đấy đoàn đội hợp tác bắt đầu đột tiến. Tiểu đội đặc chủng liền là tiểu đội đặc chủng. Tuyệt không phải những cái kia đám ô hợp có thể đánh đồng. Tô Tầm mấy người liền xen lẫn trong Phi Hổ đội đằng sau đoạt đầu người. Một phát súng mang đi một cái tiểu bằng hữu. Kháng kháng kháng, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. À, cảnh sát đến rồi. Chạy mau, theo Phi Hổ đội đánh vào yến hội sảnh. Trong phòng yến hội đạo tặc đều là các chú ý các chạy trốn tứ phía. McDonald ỉ vào thân thủ nhảy lên một cái bắt lấy lầu 2 lan can. Muốn từ lầu 2 chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới vượt lên đi. Trong tầm mắt một cái chân to liền càng lúc càng lớn. Lập tức sắc mặt đại biến. Bang, hắn bị một cước này đạp xuống dưới. Quảng cáo, ngốc tất. Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Tô Tầm từ lầu 2 nhảy xuống. A, McDonald hét lớn một tiếng xông về Tô Tầm. Bang, vừa lao ra hắn lại bị chân đạp bay trở về. Đập xuống đất miệng phun máu tươi. Xương sườn bị đạp gãy đâm xuyên qua lá phổi. Co quắp tại trên mặt đất kêu rên. Trung Quốc công phu, Trung Quốc công phu. McDonald mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Tầm. Người rất có vinh hạnh thưởng thức được chính tông nhất Trung Quốc công phu. Cũng coi là hưởng qua thổ đặc sản. Tô Tầm tiến lên một cái nhấc lên cổ áo của hắn. Như mang theo con gà con tử giống như ném cho Phi Hổ đội. Báo cáo trưởng quan, trên thuyền tất cả đạo tặc đều đánh chết. Những người còn lại toàn bộ bắt sống. Thành công giải cứu tất cả con tin. Phi Hổ đội tổ trưởng đến đây báo cáo. Phi Hổ đội cũng là hai cái tiểu đội một tổ. Hôm nay tới này bốn cái tiểu đội. Liền là hai tiểu tổ. Tô Sơ, quá cảm tạ ngươi. Hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta coi như giữ nhiều lành ít a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Sơ không hổ là Hồng Kông dân chúng thần hộ mệnh. Trở về ta liền cho cảnh đội quyên tiền. Ta nhất định phải cho Tô Sơ đưa cờ thưởng. Được cứu người đều là đối Tô Tầm một hồi lâu mang ơn. Rốt cuộc đây chính là cứu được mạng bọn họ à, báo cáo trưởng quan. Có máy bay trực thăng tới gần. Đột nhiên, một cái Phi Hổ đội thành viên báo cáo. À, không phải là Phỉ Đồ đồng bọn đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Các hành khách lại hoảng loạn. Vừa mới gan bàn tay thoát hiểm bọn hắn liền như là chim sợ cành cong. Mọi người đừng hốt hoảng. Ta đi ra xem một chút, Phi Hổ đội người theo ta đi. Tô Tầm nói, Nha Tử cùng Huệ Hương mấy người cũng đi theo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.